Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cử động khác chưa lấp nhớ rõ lần trước hỏi qua Ben, theo như Ben nói, ngoại trừ trước mặt còn duy nhất một cái cử động lớn hơn ngay gần ổ sói của Ha Sơn Đạo đến đó gập ghềnh ẩn nấp, ngoại trừ Diami tự hắn có thể tìm được, những người khác không có khả năng tìm được. Cộng thêm nguyên nhân địa hình, bầy sói tứ chi dễ dàng, loài người thì rất khó. Mặt khác bầy sói lực sát thương đáng sợ, bởi vậy dù vạn nhất bị phát hiện, Ben cũng có thể mang theo đàn sói thủ hộ trụ chỗ kia tương đương với một người canh giữ cửa ngõ. Cửa động lớn khác cũng là không phải không có, nhưng cách mấy ngọn núi, không tạo thành uy hiếp. Cộng thêm chi trong hang động kết cấu phức tạp gập ghềnh, cho dù có kẻ khác vào hệ thống hang động này, ở bên trong đi một năm cũng không có thể gặp mặt, vấn đề không lớn. Còn lại chính là một cửa động nhỏ, nhiều thì nhiều, nhưng những cửa này trừ nhỏ như chuột da, dã thú lớn một chút đều không được, cho nên cũng an toàn. Trong lòng nghĩ thế, Tôn Chí Tân vẫn cảm thấy không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào. Naru và Tiger tiếp đón tộc nhân của mình, hai tộc nhân sinh hoạt cùng nhau đã lâu, hữu nghị trợ giúp lẫn nhau, lúc này hai tộc trưởng đều tiếp đón, liền đều tự thối lui. Naru làm việc thỏa đáng, dù biết là đối phương không thể công phá tường băng, vẫn lưu người ở lại thủ hộ. Binh lực so với trước kia thêm gấp 3, chừng 4-50 người, người chỉ huy cũng từ Chizeli đổi thành Tamu. Tamu tuy rằng đầu óc thiếu chút linh quang, nhưng bản năng chiến đấu cường hãn, là dũng sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong các chiến sĩ ở hai bộ tộc, lưu hắn chỉ huy tất nhiên là thỏa đáng. Cửa kia lại là hắn tự mình vác đao tạo ra, vạn nhất gặp phải vấn đề gì tu sửa cũng tương đối dễ dàng, liền tương đương với nửa công binh. Sau khi phân phó Tôn Chí Tân mới theo Naru và Tiger trở lại doanh, trong lòng bất an lại đem hai Lommer nhà mình tìm trở về hỏi chi tiết về Toa Mâu tộc. Vừa hỏi dưới mới biết Toa Mâu tộc ở phụ cận thời gian xuất hiện so với tộc của Tiger và Naru còn sớm hơn, nghiêm khắc mà nói bọn họ mới là dân bản địa chân chính, luôn ở trên vùng đất này chiếm đoạt mà sống. Bộ lạc tiền sử cứ như vậy, phát triển đến nay bộ tộc có thể ở một chỗ sinh sống rất ít, đặc biệt bộ tộc loại nhỏ, sức sản xuất không đủ phát triển, giống bộ tộc gió biển của Tiger và bộ tộc thợ săn của Naru, đều đã nhân lúc thay mùa mà di rời. Phần lớn theo đàn dã thú di chuyển mà di chuyển, bộ tộc gió biển của Tiger may hơn một chút từ khi phát hiện tài nguyên phong phú ở bờ biển, đã 3 năm không có đi đâu, mà Naru lại hàng năm đều di chuyển. Cũng may phạm vi di động cũng không quá lớn, bình thường cũng chính là phạm vi trong vòng mấy trăm cây em, lựa chọn chỗ phong phú dã thú tìm kiếm thức ăn. Từ khi gặp phải Toa Mâu tộc thì khác, này người trong tộc viên phần đông, lúc ấy nhân số có thể hoàn toàn tham gia chiến đấu liền lên đến 600 người, giờ chỉ sợ là càng nhiều. Hơn nữa Toa Mâu tộc bởi vì phương thức sinh tồn khác, dân phong thần kỳ hung hãn, thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, thông qua phương thức chiếm đoạt vì dưỡng chiến mà sống tồn. Bộ tộc loại nhỏ giống như của Tiger và Naru vừa lúc là mục tiêu xuống tay của bọn hắn. Trường kỳ như thế, bộ tộc của Naru và Tiger cùng Toa Mâu tộc của Ulanhat chiến đấu không ngừng, kết quả đều là Ulanhat thắng lợi nghênh ngang mà đi, Naru và Tiger là sơn dương bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể làm cho hai người này đối với Toa Mâu tộc của Ulanhat không hận thấu xương? Nhưng đánh không lại cũng là sự thật, Toa Mâu tộc không giống tộc đàn của hai người, bọn họ thậm chí không sinh dục, chỉ từ phe chiến bại bắt đàn ông trai trắng nhập tộc bổ sung chiến lực, như thế liền không có phiền não về lão nhân cùng trẻ con, lực hành động, sức chiến đấu phi thường xuất sắc. Nhìn trình thể hành vi, bọn họ mặc dù không có ngựa, lại thật sự giống mã tặc ở phạm vi vài trăm dặm quay lại như gió. Bọn họ trong tộc không có lão nhân, trẻ con, hay tộc viên thương tàn giống Chizeli. Không có. Không có khả năng, Tôn Chí Tân không tin. Sao không có khả năng? Tiger cười nhẹ, dưới tình huống cái gì cũng chưa cướp được, tộc nhân yếu một chút chính là thức ăn, lão nhân và trẻ con cũng không hơn gì. Nói sao bọn họ cũng không sinh dục, Tôn Chí Tân nghe được tâm đại hẳn, đây mới là lối sống dã man đích thực, ngoại trừ sinh tồn cơ bản nhất không thấy được nửa điểm văn minh. Bọn họ không chỉ có đối người khác ngoan, đối với mình cũng ngoan. Quay đầu mà nói, một dân tộc dám đối với chính mình tàn nhẫn, đối đãi ngoại nhân liền càng thêm tàn nhẫn. Hòa là không có khả năng, lựa chọn còn lại hoặc là trốn, hoặc là đánh. Mà đánh lại đánh không lại, ngoại trừ kiên trì thủ vững còn có thể như thế nào? Lúc này đem ý nghĩ của mình nói, lại nói, tường băng bọn họ công không phá được, ngoại trừ tổn lương, chúng ta lại có nguồn thức ăn ở hồ nước kia, chúng ta trụ được rất tốt, bọn họ trụ không nổi. Naru gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Chờ bọn hắn trụ không được sẽ di chuyển đến chỗ khác, trước mắt chỉ có ở trong hang động ngốc mới đúng. Tiger hừ lạnh một tiếng, tuy rằng đầy bụng tức nhưng lý trí cũng biết đây là biện pháp duy nhất có thể làm, chỉ đành hậm hực nói. Một ngày nào đó ta muốn giết sạch Toa Mâu tộc. Biết Tiger đối đám người kia hận thấu xương, Tôn Chí Tân kéo Tiger qua đến khuyên nhủ. Tiger người này quả thật là lãnh ngạnh hiếu chiến, trong khung cũng là kẻ thích chiếm đoạt, lại càng không giống Naro dày rộng trung lương, quả nhiên là tính cách có thù tất báo. Nhưng người mạnh có người mạnh hơn, năm lần bảy lượt bị Toa Mâu tộc ức hiếp đoạt lấy tài nguyên và nhân lực, bảo hắn không được phát giận là làm khó hắn. Chỉ là bên này có Tôn Chí Tân ôn ngôn khuyên, Tiger cũng không phải người không có lý trí, không làm gì việc ngốc, chính là trên mặt khí nộ nan bình thật sự khó coi. Trước kia hắn hỉ nộ không hiện, giờ bên người có thêm Naro cùng Tôn Chí Tân, tính tình lại không đè nén. Cách chương.